Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 602, chương 603, 603 Diệp Phong khinh thời đình cương vực. Xí đỏ rực liên tạo hình trên huân chương, lập lòe một chút bạc ánh sáng màu trắng. Hay là bởi vì lần này diễn dịch khán giả số lượng cùng chất lượng đều vượt xa trước kia. Hơn nữa tỉ mỉ biên soạn kịch bản, nên huân chương tuy rằng từ màu sắc tới nhìn, cùng kiếm thủ, ma tử, huyền tiên chờ huân chương vừa mới hợp thành lúc đi ra tựa hồ ở vào cùng một đẳng cấp. Nhưng nó cho Mã Nhiên mang đến mọc thêm năng lực cường độ. Nhưng phải hơn xa từ trước, chỉ là thoáng tập trung sự chú ý, Mã Nhiên trong đầu liền hiện ra nên huân chương tên cùng năng lực. Nó là Diệp Phong khinh thời đình cương vực. Nó sẽ không là Mã Nhiên cung cấp bất luận cái gì sức mạnh, nhanh nhẹn, sự chịu đựng, lực lượng tinh thần, linh hồn tính dai các phương diện ngoài ngạch thuộc tính gia trí. Công năng cực kỳ đơn nhất, có mà chỉ có một cái. Đó chính là tạm dừng thời gian. Không phải thông qua hữu văn ảo giác điều khiển 6 cảm chế tạo ra giả tạo thời gian tạm dừng, mà là chân chính về mặt ý nghĩa tạm dừng thời gian. Mặc dù không cân nhắc kiếp trước các loại chiến kỹ cùng thủ đoạn, cho đến ngày nay, Mã Nhiên cũng đã chiếm được rất nhiều huyền diệu đến cực điểm siêu phàm sức mạnh. Lấy kiếm đạo xé rách hư không, tùy cơ dạo chơi vũ trụ, thậm chí sáng tạo ra phản bội thường thức cùng hoàn vũ định luật kiếm thủ huân chương. Lấy trí cường thể phách xé rách không gian, phát ra hầu như có thể không nhìn trên thế giới tuyệt đại đa số phòng ngự trí cường công kích. Phó thác vật chết linh tính, phó thác nó sinh mệnh ma tử huân chương. Lấy vĩnh không vừa lòng thôn phệ lực lượng, cướp đoạt vạn vật, đem tất cả kẻ địch sức sống hóa thành gốc gác cùng lên cấp quân lương. Rút lấy người khác tuổi thọ, mặc dù là vĩnh sinh cũng có thể dễ như trở bàn tay huyền tiên huân chương. Mặc dù là không cân nhắc học ma, võ đạo thiên kiêu, dự ngôn gia cùng du hí chủ thần này mấy viên huân chương. Đơn độc đem kiếm thủ, ma tử cùng huyền tiên tam đại huân chương lấy ra. Bất luận cái gì một viên tựa hồ cũng đủ khiến một tên người bình thường nghịch thiên cải mệnh, thành tựu một phương cự phách. Dù vậy, Diệp Phong khinh thời đình cương vực, cùng sau khi sống lại chiếm được 7 viên huân chương bắt đầu so sánh, cũng là cực kỳ đặc thù một cái. Hay là sớm viết xong kịch bản ảnh hưởng đóng vai năng lực. Rõ ràng là như vậy, chỉ nghe miêu tả liền làm người ta kinh ngạc run rẩy huân chương. Từ tên trên nhìn, dĩ nhiên là càng cao cấp huân chương hợp thành lắp ráp. Tinh tế cảm thụ mới thu được sức mạnh. Mã Nhiên trong con ngươi thần quang trầm tĩnh, khóe môi hơi dương lên. Thời gian ngưng trệ, Mã Nhiên hơi suy nghĩ. Một luồng vô hình vô chất sức mạnh chớp mắt đem toàn bộ địa cầu bao phủ lên. Trong thái dương hệ, những hành tinh khác còn đang tự nhiên vận chuyển. Chỉ có viên này tên là địa cầu hành tinh, như là bị một đôi vô hình vô chất đại thủ gắt gao chiếm lấy. Ngưng trệ ở tại chỗ, không nhúc nhích, toàn bộ trên địa cầu. Gió, bất động rồi. Hải dương, cũng tựa hồ hóa thành thể rắn. Mãnh liệt đầu sóng, cũng ngưng tụ trên không trung. Vẫn không nhúc nhích, hết thảy cơ thể sống đều đình chỉ hô hấp. Trái tim cũng không còn nhảy lên. Thậm chí liền ngay cả đầu óc của bọn họ, cũng không còn công tác. Tất cả, đều phảng phất bị viết vào một bộ trong bức tranh. Chỉ có số rất ít đứng đầu nhất địa cầu siêu phàm giả, mặc dù là thân thể đình chỉ công tác, linh hồn lại vẫn cố gắng nhảy lên, gợn sóng, nỗ lực ở chỗ này đọng lại trong thời gian trường hà nhấc lên vòng tròn gợn sóng. Tỷ như Thượng Đế, Gray cùng Hạo Thiên, Trương Thiên Nhận, mặc dù không cách nào hoạt động tự do, thậm chí ngay cả con người đều không thể chuyển động, nhưng bọn họ vẫn cứ có thể cảm nhận được thời gian đọng lại. Quan trắc đến bên người thế giới đến tột cùng xuất hiện biến hóa như thế nào. Năng lực rất nghịch thiên, tiêu hao cũng lớn vô cùng. Nếu như không phải ta cơ sở đánh tốt, e sợ căn bản không được bao lâu thời gian. Một vệt ý cười ở Mã Nhiên đáy mắt tan ra. Có kiếp trước kiếp này tích lũy từng trải cùng siêu phàm tri thức, ở học ma cùng võ đạo thiên kiêu này hai đại phụ trợ huân chương dưới sự giúp đỡ. Không có tiêu hao bao nhiêu tinh lực, Mã Nhiên liền triệt để nắm giữ Diệp Phong khinh thời đình cương vực huân chương mang đến mọc. Thêm năng lực, thời gian tạm dừng, xuôi dòng cùng ngược dòng. Hồng Liên lĩnh chủ, kịch bản bên trong dự thiết tam đại năng lực, bây giờ chỉ lấy một cái trong đó. Dù vậy, Mã Nhiên cũng rõ ràng mà khắc sâu ý thức được. Chính mình thực lực tổng hợp, xuất hiện bay vọt thức tiến bộ. Có thể nói, thu được Diệp Phong khinh thời đình cương vực sau. Bất luận cái gì không có thời gian đặc chất mà có thể bị Mã Nhiên giết chết kẻ địch. Chỉ cần xuất hiện ở trước mặt hắn, liền nhất định sẽ bị giết chết. Không gian cộng thời gian, mặc dù là không tính được không ai địch nổi, cũng vì Mã Nhiên cung cấp vô cùng khả năng. Tự trọng sinh tới nay, địa cầu nổ tung, văn minh hủy diệt, toàn cầu đồng bào tất cả đều chết đi tình cảnh đó. Thời khắc quanh quẩn trước mắt, chưa bao giờ tản đi. Nguyên nhân chính là như vậy. Từ trong phòng ngủ mở mắt ra, biết được bố cục của chính mình mưu tính rốt cục thành công bắt đầu từ giờ khắc đó. Mã Nhiên sẽ không có một khắc lười biếng. Liều mạng nỗ lực, đem hết thảy tiên tri tiên giác tình báo đều lợi dụng. Đem đóng vai năng lực khai quật đến mức tận cùng. Phát huy đầy đủ tính năng động chủ quan. Không chỉ có là tham dự đến sự kiện lớn bên trong. Thậm chí còn chủ động chế tạo kỳ ngộ. Thúc đẩy siêu phàm giao lưu nghiên thảo hội cùng hội nghị thượng đỉnh tổ chức. Lấy, nhiên võ, thúc đẩy toàn cầu siêu phàm phát triển. Lấy, ngụy trí giả, kịch bản, lập xuống tiên tri thiết lập nhân vật. Thông qua tiên tri tiên giác, để tai họa sự kiện phát sinh lúc, địa cầu đồng bào tổn thất rơi xuống thấp nhất. Thậm chí bóp chết tai họa, cải tạo hắc nham nội khí hệ thống, để nhân dân cả nước đều có thể miễn phí tu luyện. Nhiên võ, thúc đẩy siêu phàm thời đại lớn sớm giáng lâm. Lấy, kiếm thủ, kịch bản, thôi diễn thất toàn kiếm đạo, với liên thành cứu toàn thành nhân dân. Lấy, ma tử, kịch bản, phản công trường tồn văn minh, cướp đoạt giáp máy, gen điều chỉnh thử thuốc chờ hắc khoa kỹ văn hiến. Lấy, huyền tiên, kịch bản, trấn áp quan lan chi quốc, thông qua hung hăng thủ đoạn, siêu tập đảo quốc siêu phàm tài nguyên, coi đây là căn cơ, để chủ thần trò chơi bình đài mượn xác ra thị trường. Tiến một bước thúc đẩy siêu phàm toàn cầu hóa tiến trình. Cho tới nay, Mã Nhiên đều là gắng đạt tới làm được tốt nhất. Mã Nhiên sẽ không hướng về bất kỳ ai thừa nhận mình đã rất mệt rồi. Cũng không phải là trên thân thể mệt mỏi, mà là về mặt tâm linh uể oải. Mặc dù là có Tô Sắc Vi, Vạn Hải Hào, Đổng Hoài Minh, Lý Hạnh, Ngô Địch, Vương Thư Dẫn, Gray, Chu Hàm Dịch, Trương Thiên Nhận chờ ưu tú người đứng ở cùng một trận chiến online. Chia sẻ áp lực, khoảng thời gian này xuống, Mã Nhiên vẫn cứ cảm thấy uể oải rồi. Một số thời khắc, hắn cũng muốn tìm một chỗ non xanh nước biếc địa phương. Độ một cái nghỉ dài hạn. Hoặc là thẳng thắn tìm một chỗ phòng ngầm. Liều lĩnh ngủ trên mấy tháng. Nhưng là, bất luận là bầy mưu nghĩ kế bên trong. Quyết thắng bên ngoài ngàn dặm trí giả cũng hoặc là ngang dọc vô địch thương minh bá chủ. Đều không phải chân chính Mã Nhiên. Hắn chung quy là cái kia chết không trở tay kịp địa cầu thủ hộ giả. Tâm linh uể oải. Tuy rằng theo thời gian ở một chút tích lũy, nhưng không cách nào đem hắn triệt để ép vỡ. Chỉ có thể là Mã Nhiên xúc tích càng nhiều sức mạnh càng mạnh mẽ. Càng cứng rắn sức mạnh tâm linh. Mã Nhiên tầm mắt tập trung ở trong kho huân chương. Nhìn kia một viên vừa mới ngưng tụ ra hoàn toàn mới huân chương. Thở phào một cái, trên mặt cũng hiện ra một vệt xuất phát từ nội tâm nụ cười. Thật tốt. Từ Diệp Phong khinh thời đình cương vực huân chương ngưng tụ thành hình bắt đầu từ giờ khắc đó, Mã Nhiên trên vai tích lũy áp lực cùng trong lòng tích tụ mù mịt, đều đang trong nháy mắt, tiêu tan hơn nửa, bởi vì, vào giờ phút này, Mã Nhiên đã 100% xác định một chuyện mình bây giờ. Thực lực tổng hợp đã triệt để vượt qua sống lại trước thời khắc đỉnh cao nhất. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.